Lão Công là Quỷ, tập 74. Nhưng hai chúng ta là con trai mà vào. Hôm nay xảy ra chuyện, chẳng ai để ý tới ai vào ký túc xá đâu. Chủ yếu là trong ký túc xá đừng ai báo cáo là được. Em nghĩ cách đi. Tôi cau mày. Trước đây bạn học của tôi cũng từng có chuyện trốn ở lại trong ký túc xá nữ. Lúc đó tôi cảm thấy chuyện như vậy đặc biệt không chấp nhận được. Nếu thật sự có nhu cầu thì đi ra ngoài thuê phòng, sao lại ở trong ký túc xá? Một phòng có tận 6 người tối mà gây ra tiếng động gì đó không phải là xấu hổ sao? Thật không ngờ có ngày mình cũng muốn vào ở trong ký túc xá nữ. Tôi cùng Tông Thịnh đi ăn cơm ở gần trường. Trước lúc đồ ăn được mang ra, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Yến. Tiểu Yến cũng là bạn cùng lớp giống Tiểu Lệ. Và quan trọng hơn, phòng của cô ấy cách không xa phòng của Trương Tinh Tinh. Vốn nghĩ sẽ phải mất khá nhiều công sức để thuyết phục, không ngờ Tiểu Yến đồng ý rất sảng khoái, còn có phần nhiệt tình. Còn không cả hỏi lý do tại sao chúng tôi lại muốn vào ở trong ký túc xá nữ. Hỏi ra thì mới biết, hóa ra trong phòng ký túc của cô ấy giờ chỉ còn mình cô ấy, còn 5 người khác đã vắng mặt. Chắc ở một mình cô nàng thấy sợ đây mà, dù sao vừa mới có người chết. Đúng thật là may mắn cho chúng tôi. Sau khi chúng tôi vào phòng, Tiểu Yến có ngạc nhiên đôi chút vì có thêm Tông Thịnh, nhưng cô ấy càng cảm thấy yên tâm. Trời đã muộn, Tiểu Yến đưa cho tôi một cái chăn rồi cũng đi ngủ. Nhìn căn phòng đóng một tầng bụi, tôi vội lau dọn tạm một chiếc giường. Vừa trải giường tôi vừa nói, tạm vậy đi, chăn này chắc cả nửa năm rồi không dùng tới. Tông Thịnh không trả lời tôi. Tôi nhìn anh, anh cũng không quan tâm đánh giá gì cả, căn bản là hoàn toàn không hiếu kỳ. Tôi vốn cho rằng nam sinh chúng tôi đều sẽ tò mò bên trong ký túc xá nữ. Sau khi vào phòng thì anh đứng ở cửa sổ lắng nghe tiếng động ở phòng bên. Phòng Tiểu Yến và phòng của Trương Tinh Tinh cách nhau hai căn phòng nữa. Ngoài kia, gia đình của cô ấy đã vào trường, đang nói chuyện cùng lãnh đạo nhà trường và cảnh sát. Có thể nghe thấy cảm xúc của gia đình vô cùng kích động. Con cái nguyên vẹn đưa đi học giờ lại thành ra như vậy. Cái chính là trước khi xảy ra chuyện, Tinh Tinh còn nói với bạn bè về chuyện phải đi hầu rượu. Phương diện này nhà trường thực sự có khiếm khuyết, giờ trở thành điều kiện thuận lợi để gia đình kêu khóc. Dọn giường xong, tôi đi tới bên cạnh Tông Thịnh thì nghe bên kia đã nhỏ giọng rồi. Nghe tiếng người nhà khóc lóc cùng lãnh đạo nhà trường đi xuống lầu. Nghe lời nói thì có vẻ gia đình không cho phép động vào con họ. Nhà trường thì muốn khám nghiệm tử thi, nhưng gia đình không đồng ý. Hiện trường chỉ có thể phong tỏa lại để cho cảnh sát canh gác. Mà nhà trường thì yêu cầu người nhà rời đi sang phía văn phòng nói chuyện. Mọi người rời đi, ký túc xá an tĩnh lại. Tôi đứng cạnh Tông Thịnh thấp giọng nói, mọi người đi rồi, vẫn còn cảnh sát, anh sang xem thi thể kiểu gì. Đây là ký túc xá nữ, chúng ta đi ra sẽ dễ dàng bị người ta chú ý. Anh có cách của mình. Hôm nay chúng ta đứng ở cửa ký túc xá lâu như vậy, cũng chỉ nhìn thấy thi thể. Thậm chí thi thể còn được phủ một lớp vải trắng. Hiện trường không có bóng ma. Hồn ma của Trương Tinh Tinh đã đi đâu? Tìm ra cái này thì có thể tìm ra sự thật. Chờ tới 12 giờ thôi, giờ thì đi ngủ một chút, tới đó rồi dậy. Nói xong anh quay lưng đi sang chiếc giường tôi vừa trải xong, nằm trên giường nhắm mắt lại. Tôi đi qua ngồi cạnh giường nhìn anh. Anh rất cao, nằm trên giường đơn ở ký túc xá nên choán hết cả chiếc giường. Tôi hỏi nhỏ, anh ngủ được sao? Phòng kế bên có người mới chết. Nói xong tôi mới chợt nhớ ra một nhân vật nữa là Tiểu Yến đang ngủ say sưa ở bên kia. Cô nàng này cũng giỏi thật. Phòng bên cạnh có người chết, lại có hai nam nhân ở bên cạnh mà ngủ say sưa đến vậy. Thật ra tôi cũng hiểu tình cảnh của Tiểu Yến. Nhà cô cũng không khá giả gì, cũng giống như nhà chúng tôi ở quê. Nếu đi ra ngoài thuê khách sạn,

Không phải nói rằng một người đã chết sau một thời gian thì hồn sẽ thành quỷ sao? Nếu như hiện tại hồn của Tinh Tinh đã không thấy đâu. Tông Thịnh, anh nói Tinh Tinh hiện tại có thể nào cũng như đứa bé 13 tuổi kia cùng Vương Càn bọn họ bị khống chế ở Sa Ân không? Có lẽ đi. Hiện tại Sa Ân ngừng kinh doanh, không có khách nên bọn chúng không có cách nào chuyển vận trận pháp để hút âm khí phụ cận, chuyển tài vận. Vậy chỉ có thể dùng hồn phách tới bổ sung một chút. Vậy Trương Tinh Tinh không phải cũng như đứa nhỏ 13 tuổi kia giống nhau, rất đáng thương sao? Em muốn giúp cô ấy sao? Dù sao cũng là bạn học, nếu giúp được em cũng muốn giúp. Tông Thịnh nhìn tôi rồi lấy một con dao găm ra nói. Vậy em phải nghĩ cách dẫn dụ cảnh sát sang đây. Anh sẽ lẻn qua đó cắt tóc cô ấy, để xem có cách nào đưa cô ấy ra khỏi khách sạn Sa Ân không. Chuyện này dĩ nhiên tôi không thể làm được, vì hiện tại tôi cũng là một người đang trốn bất hợp pháp ở trong ký túc xá nữ, nên việc này chỉ có thể nhờ Tiểu Yến mà thôi. Tôi đến bên cạnh giường lay cô ấy dậy. Chuyện gì vậy? Tôi kể lại mọi chuyện với Tiểu Yến và nhờ cô ấy giúp. Dĩ nhiên Tiểu Yến không tin và cũng không tình nguyện. Mãi đến khi Tông Thịnh nói sẽ sắp xếp một công việc tốt ở tập đoàn Tông An cho cô ấy thì Tiểu Yến mới vui vẻ đồng ý. Dù sao hoàn cảnh của cô ấy cũng không dễ dàng. Nếu ra trường tìm được một công việc tốt với mức lương tốt, có lợi cho tương lai của cô ấy. Tớ chỉ cần kêu một tiếng thôi sao? Ừ, rồi bịa ra lý do gì đó câu giờ một lát. Anh làm xong sẽ nhảy xuống từ ban công ký túc xá. Nhảy xuống, Tông Thịnh. Khi tôi ra hiệu thì cô đếm. Đếm đến 10 rồi kêu lên, cố kéo dài thời gian. Người nhà cô ấy mà lên đây thì không còn cơ hội, mau lên. Nhìn Tông Thịnh rất tự tin, đã đứng ở phía sau cửa ký túc xá, tôi mới vững vàng. Tôi bèn vào trong nhà tắm, đóng cửa lại bật đèn lên, giả như mình đang đi toilet. Sau đó tôi nghe ở ngoài có tiếng của Tiểu Yến la lớn. À! Tôi nghe mà giật thon thót, đúng kiểu phim ma. Hơn nữa bây giờ lại là nửa đêm, ký túc xá đã tắt đèn hết cả rồi. Tiểu Yến thét lên như vậy thì toàn bộ tòa nhà đều có thể nghe thấy. 2-3 giây sau, cảnh sát vọt vào, tôi nghe tiếng Tông Thịnh mở cửa. Những cảnh sát vào thấy Tiểu Yến hét lên như vậy thì cũng không chú ý được phía sau có người đang lẻn ra ngoài. Mà họ nhìn thấy đèn trong nhà vệ sinh mở, tiếng xả nước, tưởng rằng có nữ sinh đang đi vệ sinh nên cũng không tiện đến hỏi. Tôi nghe tiếng cảnh sát đi vào phòng, Tiểu Yến vẫn còn đang la hét. Hai người cảnh sát kiểm tra xung quanh không phát hiện trong phòng có gì khả nghi. Sau đó tôi nghe tiếng họ hỏi. Này, bạn học ơi, cô kêu gì vậy? Đừng la hét nữa. Đến lúc này Tiểu Yến mới ngừng la hét. Người cảnh sát kia lại hỏi cô. Chuyện gì đó xảy ra? Cô hét cái gì vậy? Lúc này tôi nghe tiếng gì quản lý ký túc xá. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Sau đó tôi nghe Tiểu Yến nói. Hình như tôi mơ thấy ác mộng, mơ thấy căn phòng bên kia.